Tôi nhìn chiếc lá rung rẩy theo cội nguồn, lá rơi từ khi anh đến dìu em trong cuộc đời. Quyết định vậy nhá.